Mà Thế Đại trở về. Chương 1378, chờ một chút, thần ẩn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kỳ thắng một cái trái tim thụ không? Có chút không đại năng thích ứng Sở Hàm loại nước này kinh lôi phong cách. Chỉ có thể hướng đứng bên cạnh Đoạn Giang Vĩ trên bờ vai vỗ vỗ. Nói, các ngươi người trẻ tuổi so sánh có cộng đồng đề tài. Ngươi lên, Đoạn Giang Vĩ đã sớm nghẹn một bụng nghi vấn. Lúc này cũng không khách khí. Hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp mở miệng. Trung tâm thành phố dị chủng toàn bộ tiêu diệt. Ân, không sai. Sở Hàm gật đầu, thuận tay đem tu la chiến phủ lên bụi trà trà. Mọi người tại đây ở đây ồn ào mà lên. Mọi người cả đám đều lâm vào cự đại trùng kích bên trong. Nanh sói chiến đoàn chiến tích là không người tử vong. Đoạn Giang Vĩ nuốt nước miếng hỏi lần nữa. Ân, không sai. Sở Hàm vẫn như cũ là ba chữ này. Nghĩ đến là có nên hay không cho cái này cự phủ làm cái bao. Dù sao cũng là hắn thứ nhất vũ khí chính. Hoa, ồn ào âm thanh càng lớn. Đã có không ít người thụ không bực này kinh người số liệu. Ẩn ẩn phải kinh sợ ngất đi. Mấy tên thượng tướng cũng tại Sở Hàm dứt lời về sau. Từng cái kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đoạn Giang Vĩ vội vàng tiếp tục hỏi. Dị chủng số lượng cùng chiến lực phân bố tình huống đâu? Nếu là mấy trăm cấp một tiểu dị chủng. Nanh sói chiến đoàn như thế trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lấy loại này chiến tích một. Dạ chi sau trở về. Cũng thuộc về tình huống bình thường. Sở Hàm có chút không quan tâm trả lời. 1.800 tên dị chủng. Cấp 7 10 cái. Cấp 6 chừng 100 cái. Cấp 5 quên. Lời nói này tại vừa mở miệng chỗ. Lại một lần nữa dẫn phát mọi người tại đây sóng to gió lớn. 10 cái cấp 7. Cấp 6 thì có hơn 100. Ta dựa vào quá kinh khủng, quảng cáo. Cái này hoàn toàn cũng là một nhóm cao đoan chiến lực bộ đội A, nói nhảm. Đây chính là trung tâm thành phố. Là dị chủng đại bản doanh sao huyệt. 10 cái cấp 7 là cơ bản nhất A, mấu chốt là nhiều như vậy cao giai dị chủng. Nanh sói chiến đoàn vậy mà lấy không người hy sinh chiến tích đánh thắng. Thậm chí chỉ dùng một đêm thời gian. Số liệu vừa ra, như thế vừa so sánh. Nanh sói đáng sợ thì trực quan phơi bày ra. Lúc này những một đó bắt đầu đối nanh sói chiến đoàn quân chính quy có chút không quen nhìn người. Cũng bắt đầu tâm phát hoảng lên. Lúc này bọn họ mới hiểu được nhóm người mình trước đó là tại đối một nhóm cái dạng gì đội ngũ phát ra bực tức. Mạo muội hỏi một chút. Nanh sói chiến đoàn trừ hai nhánh chiến đội. Còn lại 3.000 quân chính quy có bao nhiêu tân nhân loại? Đoạn Giang Vĩ phát giác được một tia cổ quái. Cái này hỏi một chút. Ngược lại để Sở Hàm lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn qua. Nhất thời đứng tại hắn đối diện mấy tên thượng tướng đều tâm giật mình. Bởi vì lúc này Sở Hàm. Trong hai mắt tinh quang. Giống như trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Toàn bộ. Sở Hàm lộ ra một cái từ đáy lòng nụ cười. Mặt mũi tràn đầy tự hào. Chúng ta nanh sói quân chính quy. Toàn thể đều là tân nhân loại. Hoa, chấn kinh ầm vang bạo phát. Đã có người hoảng sợ ngất đi. Làm sao có thể? Thượng quan Vinh hét lớn một tiếng. Còn lại thượng tướng cũng hoàn toàn không ngờ tới điểm này. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn đến đây tham chiến đội ngũ. Vậy mà toàn thể đều là tân nhân loại. Đây là cái gì khái niệm? Cũng quá kinh khủng đi. Sở Hàm sờ mũi một cái. Mới sẽ không nói Hà Phong mang theo nhóm người này từ phía đông đường ven biển tới thời điểm. Còn mang theo số lớn giác tỉnh thuốc cùng cấp bậc đề bạt thuốc. Mấy tháng này chuẩn bị cùng ở đây ẩn nặc thời gian. Nanh sói 3.000 quân chính quy sớm đã toàn thể đi vào tân nhân loại. Cái này một khủng bố xác suất thành công. Càng làm cho Sở Hàm hận không thể bay trở về nanh sói khu vực. Ôm lão mụ Viên Hy Diệp hung hăng hôn một cái. Vì sao kêu thần trợ công? Đây chính là, hắn lão mụ tuyệt bức là trợ công bên trong đệ nhất nhân. Nanh sói nghiên cứu bộ thành tựu. Càng là lợi hại đến có thể khai sáng tận thế kỷ nguyên khơi dòng. Tin tưởng này thì không có bất cứ gì một cái sở nghiên cứu có thể đuổi kịp nanh sói cước bộ. Viên Hy Diệp. để nghiên cứu khoa học đi vào một cái toàn tân thời đại. Cũng làm cho nanh sói trở thành nghiên cứu khoa học lĩnh quân giả. Đương nhiên lúc này đây hết thảy, Sở Hàm còn không có ý định công bố tại chúng. Tuy nhiên ngân thành phố bên trong dị chủng đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Nhưng Khuynh Sào đại chiến còn chưa chính thức kết thúc. Bọn họ đám người này còn tại ngân thành phố trong đại bản doanh không hề rời đi. An toàn không có định số thời điểm. Sở Hàm thói quen cũng là giữ lại hết thảy có thể ẩn tàng bài. Tại mọi người chung quanh chấn kinh một hồi lâu. Cũng bắt đầu ẩn ẩn đối với cái này lúc trong doanh địa cái kia mấy ngàn nanh sói chiến đoàn thành viên sinh thấy sợ hãi cảm giác lúc. Đạn Giang Vĩ chợt phát hiện một chỗ điểm đáng ngờ. Hắn hướng Sở Hàm phương hướng phía sau nhìn xem. Nhíu mày hỏi, thần ẩn chiến đội đâu? Một câu trực tiếp để ồn ào âm thanh biến mất hơn phân nửa. Chung quanh một vòng người vây xem đều trong nháy mắt yên tĩnh. Mấy tên thượng tướng cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Đúng a, thần ẩn chiến đội làm sao không có trở về? Sở Hàm ngược lại là không quan trọng trả lời. Thần ẩn ở phía sau. Chúng ta từ dị chủng trong hang ổ cứu ra hơn 2.000 nhân loại. Từ bọn họ phụ trách dẫn đội tới. Quảng cáo, có nhân loại bị cứu ra. Cái này Văn Kỳ Thắng nhịn không được lên tiếng. Vừa mừng vừa sợ. Văn Lão, Thượng Quan Vinh không hiểu nhìn lấy Văn Kỳ Thắng. Văn Kỳ Thắng cười khổ nói. Kinh thành Nguyên Lão đoàn đã sớm đoán được ngân thành phố bên trong có số lớn bị dị chủng bắt lấy người. Dị chủng ăn đều là thịt người. Nơi này tất sẽ có một cái nhân loại nuôi dưỡng. Cung ứng lấy dị chủng mỗi ngày cần thiết. Đoán về đoán. Lại một mực không cách nào chứng thực. Cũng tìm không thấy ngân thành phố giam giữ nhân loại địa điểm. Lần này Khuynh Sào đại chiến khai hỏa. Trừ muốn đối ngân thành phố đám này dị chủng vây quét bên ngoài. Một cái khác mục đích chính là muốn đem nhóm nhân loại này cứu ra. Một tên thượng tướng không sai gật gật đầu. Bản thân nhân loại tại tận thế kỷ nguyên bên trong thì thân ở yếu thế. Số lượng càng là càng ngày càng ít. Đám người này thật là nhất định phải cứu. Chẳng lẽ cũng chính là vẫn không dùng tới cao uy đại hình vũ khí nguyên nhân. Một tên khác thượng tướng điểm ra cái nào đó quan trọng. Thực còn có một cái khác điểm A, Đoạn Giang Vĩ chợt nghĩ đến cái gì. Nhìn chằm chằm Sở Hàm con mắt nói. Ta nghe nói dị chủng khẩu vị cực kén ăn. Riêng là dị chủng vương càng là như vậy. Không phải tân nhân loại trái tim không ăn. Sở Hàm ánh mắt có chút lạnh. Nụ cười hiển hiện lại làm cho người nhìn kinh hồn bạt vía. Một điểm không sai. Đám kia bị giam giữ người. Bên trong có rất nhiều tân nhân loại. Thật tốt người. Tức thì bị tra tấn suy yếu vô cùng. Nghĩ đến đêm qua vừa tìm tới đám kia bị giam giữ nhân loại lúc tràng cảnh. Đối dị chủng vương Mộc Diệp tàn nhẫn. Sở Hàm càng là có mới quen. Dị chủng vương sẽ đem chính mình thân đệ đệ Mộc Thiên tra tấn thành một cái zombie không giống zombie. Dị chủng không giống dị chủng quái vật. Tại đêm qua về sau Sở Hàm cảm thấy cũng không phải là không có khả năng này. Đám người này bao lâu có thể tới? Đoạn Giang Vĩ đặt câu hỏi. Tối thiểu phải đi vài ngày đi. Đừng nói lấy nanh sói chiến đoàn hành động tốc độ đến so sánh. Bọn họ liền cấp một zombie tốc độ đều không có. Sở Hàm cười khổ trả lời. Nhóm người này nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Văn Kỳ Thắng nghĩ đến tiếp sau vấn đề. Cao mày nói, hai số lượng ngàn người không ít, vận dụng máy bay trực thăng đội sợ là khó mà được phê chuẩn. Để chính bọn hắn đi lời nói, dù là đến gần nhất khu vực cũng phải đi hơn mấy tháng A, mấy tên thượng tướng đều trầm mặc xuống. Đối tình hình này nên xử lý như thế nào đều ngậm miệng không nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.